Chương 705, Lăng Trần xuất thủ. Thân Đồ Ngạn trong cơn giận dữ, quanh thân lôi đỉnh tăng vọt, hắn thò ra tay phải, trong bàn tay lôi đỉnh bạo tuôn, khổng lồ lôi quang, hội tụ thành một đạo trường mâu. Kia trường mâu hiển nhiên là do cực kỳ khổng lồ chân khí áp xúc mà thành, tại ngưng tụ ra đến từ, phảng phất liền không khí đều kịch liệt chấn động lên. Này một mâu, tản mát ra cực kỳ khủng bố phong mang. Hiển nhiên, Thân Đồ Ngạn lần này cũng là ý định tất sát Từ Nhược Yên. Suy suy suy khủng bố lôi đỉnh tại trường mâu dâng lên động, từng đạo vặn vẹo gợn sóng, từ kia mũi nhọn chố khuyết tán ra. Chết hét lớn một tiếng, Thân Đồ Ngạn đem trong tay lôi đỉnh trường mâu cho đập bắn ra ngoài, kia trường mâu sát qua hư không, sau đó hung hăng động đất bắn về phía Từ Nhược Yên vị trí phanh tại kia đông đảo co rút nhanh trong ánh mắt, lôi đỉnh trường mâu hung hăng địa xuất tại Từ Nhược Yên chỗ trên ngọn núi, cùng với một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, cả ngọn núi đúng là bị rồi đột nhiên tiêu diệt một mảnh lớn, bị tạc thành mảnh vụn. Sư muội Phong Phiêu Linh không thể bắt kịp, chỉ có thể trơ mắt địa nhìn qua kia bạo tạc sơn phong, ánh mắt tuyệt vọng. Lấy Từ Nhược Yên trạng thái, quả quyết là ngăn cản không nổi Thân Đồ Ngạn một kích này. Vừa nghĩ đến đây, Phong Phiêu Linh một lòng cũng là chìm đến đáy cốc. Từ Nhược Yên, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trên mặt của Thân Đồ Ngạn, cũng là hiện ra một vòng lành lạnh tiêu ý. Cuối cùng là đem này vướng bận nữ nhân cho diệt trừ. Nhưng mà sau một khắc, mắt của hắn đồng tử liền rồi đột nhiên co rụt lại, bởi vì tại kia giữa tầm mắt, tan thành mây khói, một đạo nhân ảnh, đúng là chậm rãi hiện lên xuất ra, làm cho sắc mặt hắn cũng là nhanh chóng khó coi hạ xuống. Giữa tầm mắt, Từ Nhược Yên lông tóc không tổn hao gì, thân thể của nàng, bị một người khác cho ôm, người kia hông đeo trường kiếm, khí chất xuất trần, một thân bạch tí yề, phong khinh vân đạm. Nhẹ nhàng ôm Từ Nhược Yên, hai người quanh thân, rậm rạp chẳng trị, các loại nhan sắc kiếm khí ngưng kết thành kiếm thuẫn, bảo vệ quanh thân, mà vững vàng địa rơi vào kia bị tức mất một mảng lớn trên ngọn núi. Cái đó đúng Lăng Trần Hạ Vân Hinh mục quang rơi vào kia bạch y dị thanh niên trên người, chợt đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, có một vòng kinh hỉ ý tứ hiện lên xuất ra. Này bạch y dị thanh niên, rõ ràng chính là Lăng Trần. Gia hỏa này, cuối cùng là xuất quan. Nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, Liêu Phi Nguyệt cũng là nặng nề mà thở ra một hơi thở, thần sắc một hồi nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, các nàng kiên trì tới Lăng Trần xuất quan, cuối cùng là hoàn thành sứ mạng của nàng. Làm sao có thể Thân Đồ Ngạn trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn vội vàng nhìn lại liếc một cái sau lưng sân phong, chỗ đó, nguyên lai ngồi xếp bằng Lăng Trần thân ảnh, nghiễm nhiên đã biến mất, trống không. Toàn bộ Thanh Vân Sơn phía trên, từng đạo rung động mục quang, đều là tập trung tại trên người Lăng Trần. Mà giờ khắc này Lăng Trần, sắc mặt phong khinh vân đạm, lực chú ý căn bản không có ở trên người Thân Đồ Ngạn, mà chỉ là dừng ở trong lòng giai nhân, ánh mắt nhu hòa, nhưng lúc này ánh mắt của hắn rơi vào Từ Nhược Yên bên phải gương mặt trên mặt nạ, lại là rồi đột nhiên hơi đổi. Mặt của ngươi làm sao vậy? Lăng Trần sắc mặt trầm xuống. Không có việc gì, không sao. Từ Nhược Yên vội vàng nghiêng mặt đi, cắn chặt cặp môi đỏ mọng, thần sắc có chút bối rối. Nhưng mà Lăng Trần lại căn bản không có nghe nàng nhiều lời, chính là đưa tay đem kia một đạo ngân sắc kim loại mặt nạ cho vạch trần hạ xuống dưới mặt nạ, lộ ra một khối tử lam sắc làn da, kia một khối gương mặt làn da đã bị nghiêm trọng tổn thương do giá rét, tại kia khuôn mặt trên hiển nhiên cực kỳ dễ thấy, hoàn toàn đem kia một trương nghiêng thế dung nhan cho phá hư, nhìn qua có chút dữ tợn. Đừng nhìn ta! Từ Nhược Yên thất kinh, vội vàng lấy tay che lấp chính mình bên phải gương mặt. Có cái gì tốt che lấp? Lăng Trần đem Từ Nhược Yên bàn tay như ngọc trắng cầm chặt, không cho nàng đi che lấp vết sẹo, chợt cũng là dừng ở cô gái trước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt người, ta Lăng Trần chính là kia đợi nông cạn người sao? Thiên hạ hồng nhan mỹ nhân sao mà nhiều, chẳng lẽ ta đơn độc trung tình ngươi Từ Nhược Yên, chỉ là thích ngươi này trương gương mặt xinh đẹp sao? Từ Nhược Yên nghe vậy, vẻ đẹp của nàng trong mắt, nước mắt cũng là nhịn không được tuôn rơi hạ xuống, là ta có lỗi với ngươi đây. Hết thảy đều là ta thiếu nợ ngươi chớ ngu. Lăng Trần cười khẽ một tiếng, lại là giơ tay vô về chơi đùa dưới Từ Nhược Yên đầu, mang nàng che khuất gương mặt hai sợi tóc đen đẩy ra. Ngươi từ trước đến nay cũng không thiếu nợ ta cái gì, nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng có lại làm thương tổn tới mình việc nốc. Bằng không mà nói, ta sẽ không tha thứ chính ta. Nghe được lời này, Từ Nhược Yên rốt cuộc ngăn không được nước mắt, trực tiếp là như hải đồng dạng, nhào vào trong lòng Lăng Trần. Nước nở lại. Có thể nghe được Lăng Trần những lời này, nàng lúc trước chỗ trả giá hết thảy, liền đều đã có ý nghĩa. Ha ha, hảo một đôi si tình nam nữ, Lăng Trần, giờ này khắc này, còn dám tại bổn tọa trước mặt nói chuyện yêu đương, ngươi cũng quá không đem bổn tọa để vào mắt. Ra mạng lưới xuất ra đầu tiên lúc này, Thân Đồ Ngạn lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang dội, Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được Thân Đồ Ngạn đang vẻ mặt âm hàn địa nhìn qua hắn, lạnh giọng cười nói: "Ngươi bây giờ, đích xác đã không trong mắt của ta." Lăng Trần thần sắc bình tĩnh, chỉ là quét Thân Đồ Ngạn liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, từ ta đột phá thiên cực cảnh một khắc này lên, liền đã định trước ngươi diệt vong vận mệnh. Ha ha, thật sự là cuồng vọng. Thân Đồ Ngạn sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, chỉ là thiên cực cảnh nhất trọng thiên mà thôi, bổn tọa hiện giờ đã là thiên cực cảnh bắt trọng cảnh, cùng ngươi trong đó trọn vẹn chênh lệch thất trọng thiên cảnh giới, cho dù ngươi là tiếp nhận bốn thánh quán đỉnh, vậy thì như thế nào ngươi như trước không thể nào là đối thủ của ta. Không phải là đối thủ của ngươi, Lăng Trần mí mắt hơi hơi nâng lên, mà cũng là bàn chân một chút, thân thể bay lên trời, hắn đạp không mà đi, từng bước một đi về hướng Thân Đồ Ngạn, đồng thời, khí tức của hắn bắt đầu từng bước kéo lên. Tại cổ Thánh Vương chiến pháp thúc dục ra, Lăng Trần tu vi rất nhanh nhảy lên tới thiên cực cảnh tam trọng thiên tình trạng, tại kia đồng thời, bàn tay hắn một phen, một đạo rừng rực hỏa quang từ trong bàn tay của hắn phô bắn ra, hóa thành một chuôi thiêu đốt lên ánh lửa đỏ thâm bảo kiếm. Kéo lấy ánh lửa bắn ra bốn phía xích thiên kiếm, trên người Lăng Trần chân khí nhanh chóng cuộn cuộn, chậm rãi đến gần Thân Đồ Ngạn, hắn mỗi một bước, phảng phất đô cùng xung quanh thiên địa lực lượng không bàn mà hợp ý nhau, phảng phất khắp thiên địa đều tại đi theo Lăng Trần bộ pháp, áp bách Thân Đồ Ngạn. Này tiêu so sánh, tại loại này từng bước ép sát áp bách dưới, Thân Đồ Ngạn cảm giác một cỗ cường đại áp lực tác dụng ở trên người tự mình, để cho hắn phảng phất trên lưng thiên quân đại sơn, có một tòa vô hình lao ngục đem hắn vây khốn, trầm trọng vô cùng. Phá cho ta! Thân Đồ Ngạn hét lớn một tiếng, tóc cuồng vũ, lấy thân thể của hắn làm hạch tâm, từng đạo hắc sắc cuồng lôi như tất cả thô to cự mãng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn, đem vô hình lao ngục bắn cho phá vỡ. Tới tại lao ngục phá vỡ trong chớp mắt, Lăng Trần dưới chân rồi đột nhiên ra tốc, lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ, trong tay xích thiên kiếm hóa thành một đạo hồng quang, cực nhanh mãnh liệt bắn hướng Thân Đồ Ngạn. Suy suy suy, không gian phảng phật đô bị xé nứt thành hai nửa, một vòng đỏ thâm kiếm mang như thuấn di đồng dạng, đảo mắt liền đến Thân Đồ Ngạn trước mắt. Không tốt, ngăn không được! Thân Đồ Ngạn căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ là vừa phản ứng kịp, kiếm mang đã là nhất cử xuyên phá hắn hộ thể chân khí, xuất tại lồng ngực của hắn vị trí. Phốc phốc, kiếm mang xuyên qua thân thể của Thân Đồ Ngạn, lưu lại một giò dỉ lỗ máu. Thế nhưng trong nháy mắt, lỗ máu hủy hệ tờ di cờ hờ liền bị bốc hơi, lưu lại cháy đen một mảnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.